Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 639. Chương 639 tranh luận. Này phiên kịch liệt lời nói vừa ra khiến cho mặt khác ba cái đứng ở Triệu Hổ bên người đội trưởng đều trầm mặc, nhưng là vẫn chưa biểu lộ ra bất luận cái gì thân sắc. Nhưng thân thể lại vô cớ hướng tới Triệu Hổ bên này lại gần qua đi. Tình thế thập phần rõ ràng. Chạm đến thẳng tắp Triệu Hổ ánh mắt không úc thả, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Lại như cũ trầm hạ tâm. Hướng tới đối diện đồng sự một đám nhìn qua đi. Này còn không có bắt đầu đối phó tang thi đâu. Này ba người cư nhiên nhanh như vậy liền vì một khối thịt cá mà phân liệt không thành. Thịt cá vốn dĩ không phải chúng ta quân đội này phương săn giết. Ở lại đây thời điểm, chúng ta nói rất rõ ràng, không phải quân đội người. Săn giết đến bất cứ thứ gì đều thuộc về bọn họ cá nhân hoặc là đoàn thể. Nói Triệu Hổ riêng nhìn chằm chằm ba người kia, chung cầm đầu một cái 48 tuổi tóc có chút đầu bạc lại nhìn qua so với hắn còn muốn ngạnh lãng sắc mặt cương ngạnh nam tử, tên là Tưởng Viêm, thất cấp hỏa hệ dị năng giả. Tưởng thượng giáo, ngươi nói làm nàng vì Hoa Hạ nộp lên quân đội, không quan tâm nàng có đáp ứng hay không, ngươi cho rằng mặt khác dị năng giả sẽ đồng ý? Chỉ sợ còn chưa tới đạt nơi này, thịt cá lấy không được không nói, ta đội ngũ liền dư lại quân nhân. Ai đều biết, hôm nay Bạch Linh săn tới rồi đặc dị tính thịt cá. Quân đội chiếm đoạt, như vậy ngày nào đó, bọn họ săn tới rồi cao cấp tinh hạch, quân đội người liền sẽ không làm cho bọn họ lấy ra tới. Sắc mặt cương ngạnh Tưởng Viêm vừa nghe cười lạnh. Triệu thượng giáo hà tất vạn vẹo ta ý tứ. Hắn bên người một cái 1m8 nhưng thập phần hắc gầy, lại nhìn qua tinh thần nhanh nhẹn 37 tuổi nam tử hừ lạnh lên. Kẻ hèn một cái không có dị năng nữ nhân đều trị không được, còn dám nói đã từng thực chiến diễn tập không hề bại tích. Triệu thượng giáo hẳn là không thể phủ nhận kia thịt cá nếu là tới rồi quân đội trong tay có thể phát huy ra thật lớn tác dụng, cứ như vậy bạch bạch lãng phí. Nói tới đây, cái này nam tử trên mặt mang theo một mạt lãnh sát chi sắc, hận không thể thế Triệu Hổ cái này du mộc đầu khai thông suốt. Lợi cương, chiếu ta nói, nào đó người chính là cố ý. Hắn bên cạnh một cái khác luôn ục ịch béo làm như còn có đột hiện ra một tia bụng bia, đôi mắt làm như một cái phùng nam tử, khóe miệng mang theo châm chọc tươi cười nói. Triệu Hổ có từng không có loại này ý tưởng, nhưng không nghĩ bởi vậy tạo thành đội ngũ càng nhiều khoảng cách. Nếu là bởi vì bản thân chi tư ở đối phó tang thi sự kiện thượng có một tia sơ suất, nơi này người đều phải chết. Chẳng sợ bị người khác châm chọc mỉa mai cũng không thể không giải thích nói. Gì thượng giáo, ngươi sai rồi. Cái gì kẻ hèn một cái không có dị năng nữ nhân, các ngươi căn bản là không biết cái này không có dị năng nữ nhân nói một không nhị thả giảo hoạt. Thật sự, đùa bỡn nhân tâm so bất luận cái gì một người đều cường. Hơn nữa tâm tính so bất luận cái gì một người đều kiên định. Hảo, ta liền nói thật cho ngươi biết nhóm. Từ bọn họ đi săn đến cái kia đặc dị tính biến dị cá thời điểm, ta liền không tính toán cùng nàng nói cái gì điều kiện. Thứ nhất, bởi vì nàng nhân phẩm cùng với nàng đội ngũ. Thứ hai, bởi vì ta đội ngũ chung có kinh thành hai nhà có nội tình người. Lời này vừa ra, người khác hiển nhiên mang theo kinh ngạc chi sắc mặt. Cái kia nói chuyện ba người, khuôn mặt cương ngạnh Tưởng Viêm, gầy nhưng rắn chắc mặt quả hà Lợi Cương, cùng với béo thấp bé, đôi mắt phương chiều, ba cái thần sắc hơi đổi. Nếu là cái dạng này lời nói, bọn họ quân đội tuyệt đối lấy không được, bởi vì lớn như vậy khối thịt cá, một khi quân đội mở miệng, bọn họ liền sẽ mở miệng, đến lúc đó liền tính cái kia nữ tử trả lời, bọn họ quân đội là làm vẫn là không cho. Tam phương chia đều, ngượng ngùng, nếu là nội tình cường đại kinh thành thế gia, bọn họ sở muốn đồ vật sẽ cùng người chia đều. Vui đùa cái gì vậy? Một khi chia đều, đối với bọn họ tới nói xong toàn rơi xuống mặt mũi không nói, cũng là một loại vũ nhục. Hết chương.